Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 224, tin tức giấu giếm không nổi nữa. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa cũng có thể cảm giác được, theo đột phá quy huyền, còn có mặt khác chỗ tốt, tỉ như đối với mình thần hồn điều khiển cùng lý giải. Càng gần một bước dài, cảm giác kia phảng phất là trong đầu đột nhiên vạch ra một tầng giấy cửa sổ. Thần trí không trước thanh minh. Rõ ràng vạn vật, nhà mình thần hồn, là như vậy rõ ràng. Có thể đụng tay đến. Thậm chí mình có thể điều khiển chỉ huy. So với trước đó vẻn vẹn tại cảm giác được lực lượng thần hồn tồn tại. Thô thiển vận dụng một chút lực lượng thần hồn. Hình thành uy áp, không đánh mà thắng chi binh. Hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Trước đó sơ sơ tiếp xúc thần hồn, ngoại phóng thần hồn uy áp thời điểm, lần cảm giác chính mình tốt như bức, thật là sắc bén, ta cứ như vậy vừa đứng, đối phương liền bị hù chết, uy hiếp ở, còn không phải như bức đại phát sao. Nhưng hiện tại xem ra, loại kia cách làm, không nói là dừng bút, ít nhất là có chút lâu bức, tại rõ ràng giải thần hồn tồn tại, mặc dù là bởi vì chính mình mà tồn tại. Cùng mình sinh mệnh cũng là một thể, lẫn nhau liên quan, nhưng cấp độ càng sâu cảm giác lại là, thần hồn, cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào sinh mệnh, chính là cấp độ càng sâu tồn tại. Đúng vậy, chính là loại kia có thể đơn độc đi ra chiến đấu. Đơn độc lấy lực lượng thần hồn, hình thành độc lập, thậm chí là độc lập tại chính mình cái này sinh mệnh bên ngoài cái chủng loại kia chiến lực. Cho nên nói, thoại bản chí quái bên trong quỷ hồn, kỳ thật chính là thần hồn, hoặc là nói là thần hồn một loại biểu hiện hình thức. Tả Tiểu Đa bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, có chút sợ hãi, lén lút nhìn xem chung quanh. Xoa, gần đây xui xẻo đi được nhiều, ta cũng thật sự là say, thế mà đem thần hồn của mình cùng quỷ hồn móc nối. Ta muốn cái gì đâu? Chấm ngoặc kép, hiện tại mấu chốt hay là chiến lược. Ta muốn đem chiến lực tiến thêm một bước tăng lên. Tả Tiểu Đa một lần nữa đem tu luyện trọng tâm đưa lên đến tu vi tinh tiến phía trên. Cố gắng hấp thu hóa nạp trên tay chân hỏa tinh hoa. Đem nhanh chóng hấp thụ. Còn có không gian bên trong biển cả số lượng sinh cơ. Đem tu vi một chút tăng trưởng. Dần dần đề cao. Nhưng lại một bên tu luyện. Một bên thở dài. Bất chi bất giác. Ta đã thu dưỡng nhiều như vậy tiểu bảo bối. Hoa hoàng kiếm tự nhiên là ăn mặn không kiêng kỵ đại đỗ hán. Lại nhất là bại hoại. Nhưng quân này coi như có chút tiết tháo. Tự kiềm chế thân phận. Còn không đến ăn no ăn nê. Có chỗ tiết chế. Mà nho nhỏ thì là có chỗ ăn có chỗ không ăn. Có lần này tổ vu truyền thừa chi địa thu hoạch. Đã đủ cung cấp nó thời gian tương đối dài. Tiểu bạch A cùng tiểu tử đều là rất có lựa chọn ăn. Không có vừa ý dứt khoát không ăn, nhất là thận trọng, nhưng bây giờ lại tới một cái cùng oa hoàng kiếm một dạng ăn mặn không kiêng kỵ. Nhìn thí thần thương phân linh yên thập tứ cái kia cùng hung cực ác bộ dáng. Quả thực là hận không thể ngay cả đất đều ăn, còn hoàn toàn không có tiết tháo. Cũng không biết tòa kia Ngọc Sơn có thể nhiều lắm là lâu. Tiểu tử choai choai ăn chết lão tử, ta đây chính là nuôi năm cái. Nếu là ngay cả tiểu long cũng coi là mà nói. Chính là 6 cái. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa phiền muộn. Gia đình bình thường nuôi một cái đều là giật gấu vá vai. Bớt ăn bớt mặc. Ta hiện tại. Nuôi 6 cái nãi oa nhi. Chấm ngoặc kép. Oa hoàng kiếm nhìn thành thục. Nói chuyện nghênh ngang. Nhưng hắn trên thực tế lực lượng cùng nãi oa nhi cũng không có gì khác biệt. Chấm ngoặc kép. Ai. Chấm ngoặc kép. Ta thật sự là số khổ. Một phen tính toán xuống tới. Tả Tiểu Đa buồn từ tâm đến. Khó tự kiềm chế. Không chỉ có là gia đình áp lực nặng. Oa nhi nhiều. Vấn đề ngay tại ở. Mình nếu là làm một người chưa lập gia đình ba ba thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ vấn đề lại là. Mình làm chưa lập gia đình mụ mụ. Cái này mẹ nó. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Liều mạng. Liều mạng. Tả Tiểu Đa trắng trợn phung phí, cực phẩm tinh hồn ngọc, cực phẩm hòa tinh, còn có rất nhiều cực phẩm tu luyện vật liệu, tất cả đều không chút nào keo kiệt lợi dụng. Ân, loại cách làm này không phải phung phí, không phải xa xỉ, mà là đầu tư. Chỉ có mau chóng cường đại lên mới có thể cướp lấy đến nhiều tài nguyên hơn, lợi ích lớn hơn nữa. Ân, đây là phía quan phương thuyết pháp. Trên thực tế Tả Tiểu Đa vẫn luôn có một loại cảm giác nguy cơ. Đám này nhỏ, căn bản liền sẽ không khách khí với ta. Có thứ gì tốt, vậy cũng là nhặt tốt nhất bắt đầu ăn. Vạn nhất đem đến không hiếu thuận, ta cái này mụ mụ chỉ sợ cũng muốn ăn đất. Cho nên, thừa dịp còn có thể giành được qua bọn hắn, tranh thủ thời gian trước nhặt tốt nhất đến dùng. Trong tháp không nhật nguyệt, tuế nguyệt không biết năm. Ở bên ngoài lệ trường thiên ẩn thân trên không trung, vĩnh cửu canh giữ ở Tả Tiểu Đa biến mất vị trí lân cận. Cho đến tận này đã đợi 3 ngày, tiểu tử kia đúng là từ đầu đến cuối không có lộ diện. Ngay cả thử nhìn xem tình huống đều không có, ngược lại là bảo trì bình thản. Lúc đầu lấy lệ trường thiên tâm tính tu vi, chớ nói chờ đợi 3 ngày, chính là 3 tháng 3 năm đều có thể tâm như chỉ thủy, không chút rung động. Nhưng là hiện tại, lại là giận sôi lên, lòng như lửa đốt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền vô kế khả thi, không thể làm gì. Hắn biết rõ, suy bụng ta ra bụng người phía dưới, đổi thành mình, đoán chừng sẽ so Tả Tiểu Đa còn có thể bảo trì bình thản. Dù sao, dù quan sinh tử, ai không muốn ổn thỏa một chút. Bên ngoài có đỉnh phong cường địch, mà chính mình cũng bất quá là nhỏ yếu đến đối phương thổi khẩu khí liền có thể bị thổi chết tình. Huống dưới, lại thế nào cẩn thận cũng là không đủ. Nhưng lệ trường thiên lại có khác cố kỵ. Người như thế không ra ta làm sao xử lý a? Khoảng cách ngươi mất đi tin tức đã qua thời gian không ngắn. Thậm chí cha ngươi mẹ ngươi khả năng cũng đã biết. Cái này, ngươi mau chạy ra đây ta còn có thể tốt thụ chút. Ngươi nếu là già không ra, coi như thật muốn cái mạng già của ta. Trên thực tế, Tả Tiểu Đa mất tích tin tức, theo thời gian tiếp tục, cũng xác thực đã không dối gạt được. Phong Hải, Lý Thành Long nghiêm lệnh đám người, dốc lòng tu hành luyện công, không được ra ngoài, phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cố nhiên không cấm lịch luyện, lại nghiêm cấm tìm kiếm Tả lão đại. Trước mắt chính là thời khắc khẩn cấp, tại không có đạt được xác thực tin tức trước đó, ai cũng không cho phép vọng động. Chúng ta tùy tiện động tác, chỉ sẽ tạo thành phản hiệu quả. Lại nói, tuổi trẻ, xúc động, dễ dàng bị người hữu tâm lừa dối. Nếu chuyện này đã có thượng tầng toàn bộ tiếp nhận, lực lượng của bọn hắn dù sao cũng so chúng ta phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng ta bây giờ nên làm, có thể làm, hoặc là an tâm các loại Tả lão đại trở về, hoặc là liền đi dốc lòng tu luyện, mức độ lớn nhất tăng lên chính mình, xúc tích lực lượng, chuẩn bị là Tả lão đại báo thù. Lý Thành Long sắc mặt rất khó coi, ánh mắt chưa từng có nghiêm khắc, trong thanh âm càng là tràn đầy sát khí cùng ngưng trọng. Bất luận kẻ nào, không được vọng động. Cao Xảo Nhi, tại, mật thiết nhìn chăm chú trong trường học, có hay không nói quái thoại cái gì, hoặc là đột nhiên cùng bên ngoài chặt chẽ liên hệ nhiều hơn đứng lên. Chấm ngoặc kép, được, Bì Nhất bảo, ta đề nghị ngươi ở sau đó một đoạn thời gian, đều dùng đến đi ra ngoài lịch luyện. Người ám sát thuật cùng tiễn thuật, trong trường học khó mà rèn luyện ra được cái gì. Ra ngoài, nhận nhiệm vụ, giết người đi. Hạng Sung, người cũng đi. Hiện tại lúc này, không để ý tới lão bà ngươi. Lấy ngươi miêu tả tình huống, đừng nói là chúng ta, coi như Tả lão đại còn tại, vẫn như cũ là khó mà xuất lực. Nếu là ngươi như cũ đắm chìm tại trong chuyện này ra không được, chờ tiếp tục khó chịu mấy ngày, ngươi liền tụt lại phía sau, khóc đến lại nhiều có thể đem lão bà ngươi khóc trở về sao? Hiện tại liền cút ra ngoài cho ta, không có khả năng dốc lòng tu luyện liền ra ngoài lịch luyện. Giết người đi. Hạng Băng, ngươi cũng đi. Chân Phiêu Phiêu, ngươi tại vệt kia cái gì nước mắt? Người khóc tăng có thể đem Tả lão đại khóc trở về sao? Tu luyện không vào đi, liền đi lịch luyện. Tả lão đại như là có thể còn sống trở về, ta cái gì cũng không nói. Nhưng vạn nhất thật có cái bất hạnh, người chính là khóc chết cũng vô dụng, không có khả năng dốc lòng tu luyện. Tất cả đều đi ra ngoài cho ta lịch luyện, chiến đấu. Lần này, không có bất kỳ cứu viện, không có bất kỳ cái gì định vị loại kia. Ra ngoài, tất cả mọi người là như vậy. Ra ngoài nhận nhiệm vụ, hoặc là tìm hoang nguyên lịch luyện. Nhớ kỹ, các ngươi không có cứu viện. Chết ở bên ngoài cũng liền chết ở bên ngoài. Không chết, liền trở lại. Vũ Yên Nhi, người đi bộ đi tìm Long Hồn Cao Võ tìm Lý Trường Minh. Hôm nay liền đi, ven đường không cho phép mượn nhờ bất kỳ phương tiện giao thông. Không cho phép mượn nhờ bất luận ngoại lực gì viện trợ. Bằng ngươi sức một mình, đi Long Hồn Cao Võ, đều ra ngoài. Hiện tại, lập tức, Lý Thành Long cưỡng chế lấy tính tình, đem tất cả mọi người đuổi đi. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh đều đối với Lý Thành Long quyết định rất có phê bình kín đáo, cho là loại này xử trí phương pháp quá mạo hiểm cũng quá cực đoan. Nhiều như vậy thiên tài, vạn nhất vẫn lạc tại bên ngoài, đó là thật là đáng tiếc. Nhưng Lý Thành Long khư khư cố chấp, kiên trì ý mình, thời gian không đợi ta. Lý Thành Long rất kiên quyết, vì tương lai giảm bớt hy sinh, chúng ta cần tại trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. Dù có hy sinh, cũng là sẽ không tiếc. Văn Hành Thiên hai người đành phải đồng ý, đem tất cả mọi người đuổi sau khi ra ngoài. Lý Thành Long nhanh chóng trở lại biệt thự, lẳng lặng ở lại một hồi mà. Sau đó hắn liền đi lầu 2, đi Tả Tiểu Đa gian phòng. Tại Tả Tiểu Đa trong phòng ngủ lẳng lặng mà ngồi xuống tới. Một hồi lâu sau cũng không có động. Lão đại, ngươi còn sống hay là chết? Lý Thành Long lầm bầm hỏi. Xưa nay cơ trí ổn trọng con ngươi đều là tán loạn bất lực. Làm đoàn đội nhân vật số 2, lão đại nếu là chết rồi, lão nhị tự nhiên thuận lợi thượng vị. Đây đối với rất nhiều người mà nói đều là chuyện tốt. Nhưng Lý Thành Long nhưng xưa nay không có nghĩ qua làm lão đại. Số 2 vì cái gì chỉ là số 2? Là bởi vì không có đủ làm số 1 năng lực, mới có thể làm số 2. Nếu là ngay từ đầu liền nghĩ làm lão đại, làm gì ngay từ đầu liền phụ thuộc Tả lão đại? Từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu từ số 0. Không thể so với chờ lấy thượng vị mạnh hơn nhiều. Tả lão đại nếu là thật sự không tại, đoàn đội này cũng liền sụp đổ. Lý Thành Long rõ ràng nhận thức đến điểm này. Một đám kiệt ngạo bất tần thiên tài là chỉ phục một cái lão đại. Ngươi mau trở lại a. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, Tả Lộ Thiên Vương dùng một loại cơ hồ điên cuồng tư thế, lấy Phong Hải Thành là nguyên điểm, dần dần quét sạch cả nước, mãi cho đến đại lục biên cảnh. Dạng này làm như thế làm, nhất là Đạo Minh bên kia, càng là bởi vì nhiều lần thăm dò lên xung đột, Đạo Minh bên kia đã mấy lần đưa ra nghiêm trọng kháng nghị, nhưng Tả Lộ Thiên Vương căn bản không có để ý tới. Chỉ là rất cường ngạnh nói cho đối diện, muốn đánh nhau phải không sao? Đến, không muốn đánh, tránh một bên. Lan, Tinh Hồn Đại Lục, tại thời khắc này, biểu hiện ra trước nay chưa có cường ngạnh, nhưng là Tả Tiểu Đa từ đầu đến cuối không có tin tức, vô luận tốt hay là hỏng, Tả Lộ Thiên Vương cùng Hữu Lộ Thiên Vương càng ngày càng là cháy bỏng. Tựa như kiến bò trên chảo nóng, đã nhanh muốn khống chế không nổi nội tâm cuồng bạo. Bằng vào một cái không có tin tức chính là tin tức tốt lý niệm đã không cách nào trấn an hai người. Bởi vì hai người rất rõ ràng, trên thế giới này, thật sự là có rất rất nhiều có thể cho một người vô thanh vô tức bốc hơi biện pháp. Càng mang xuống, Tả Tiểu Đa có thể còn sống cơ hội liền càng xa vời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.